Xin kính chào quý vị bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Trần Băng Du cuối cùng đã hiểu ra rằng việc giặc đã vốn có thù oán với Đông Phương Phượng và Diệp Mặc cũng có quen biết với thánh nữ của ma tộc. Lúc này cô có chút áy náy trong lòng, đưa tay nắm tay Diệp Mặc rồi nói: "Diệp Mặc, thực xin lỗi, em không biết anh và tên kia có thù oán. Ngày trước em đã từng cho y chút tiên tinh, sớm biết như vậy, một phát một mồi lửa thiêu dụ y ngày đó rồi." Lời nói của Trần Băng Du giống như một mát đao chém toàn thân Đông Phương Vượng, chia năm xẻ bảy, khiến lòng y càng rỉ máu hơn. Ngày đó, Trần Băng Vu tu vi là tiên vương, sau khi tặng y ít tiên tinh thì trở thành thần nữ trong lòng y. Cho dù y là kẻ có tâm cơ, không có tính toán, sâu, nhưng trong nội tâm cũng đã in đậm hình bóng của Trần Băng Du. Đó tuyệt đối là một sự ái mộ chân thành nhất. Hiện giờ y đã là Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng địa vị của Trần Băng Du trong lòng y cũng không người nào có thể thay thế. Bất luận An Chỉ Kỳ hay Đạm Đại Y hiện tại đang đứng bên cạnh, nhưng thần nữ trong lòng giờ nói lời này là hoàn toàn vô tình. Đạm Đại Y vốn không để ý lời nói Trần Băng Du, vẫn tự nhiên mỉm cười, hào phóng ôm quyền với những vị khách trong đại điện. "Cảm tạ các vị tên hữu đã đến ma tộc chúng ta tham gia đại điển Hỗn Nguyên. Nếu có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, kính xin các vị tiên hữu thứ lỗi cho." Đạm Đại Y là thánh nữ của ma tộc, cũng không thể để những người có mặt ở đây coi không quan trọng. Nhưng bản thân cô là Hỗn Nguyên Thánh Đế nói ra những lời này, rất nhiều người đều đứng lên đáp lễ. Thù Nguyên Chân thì không biết là do nghe theo lời của Đạm Đại Y hay là thời điểm hiện tại không thích hợp đối đầu Diệp Mặc, cho nên không tiếp tục nói thêm gì với Diệp Mặc mà chỉ đứng một bên ôm quyền nói ra: "Thưa các vị khách mời có mặt tại đây, hôm nay ngoại trừ Hỗn Nguyên đại điển thánh nữ Đạm Đại Y của ma tộc chúng ta, còn một việc khác nữa. Ta nghĩ tất cả mọi người đều đã rất rõ ràng, đó chính là việc ma tộc chúng ta muốn liên minh với các tộc khác, mượn ý cơ hội thánh nữ y chứng đạo Hỗn Nguyên cho một đạo lữ cho nàng." Thủ Nguyên Chân vừa nói ra, lập tức liền đưa tới hàng loạt tiếng vỗ tay, duy nhất không hề vỗ tay chỉ có Diệp Mặc và Trần Băng Du. Diệp Mặc thì không hề có hứng thú vỗ tay, còn Trần Băng Du đương nhiên sẽ để ý tới hắn. Những chuyện khác chỉ là như vậy. Diệp Tiên Hữu thoạt nhìn có vẻ không được vui vẻ cho lắm, hẳn là Diệp Tiên Hữu với ma tộc có chút ý kiến gì chăng? Vừa rồi nhiều người vỗ tay như vậy, vì sao không thấy Diệp Tiên Hữu hưởng ứng? Hỗn Nguyên Thánh Đế phiền cao của yêu tộc vẫn luôn không muốn buông tha chút cơ hội nào để kéo lên hận thù của Diệp Mặc. Vừa rồi Diệp Mặc không vỗ tay, vậy lập tức y nói ra ngay. Diệp Mặc nhìn lướt qua phiền cao, rồi nói: "Ta có vui vẻ hay không liên quan gì đến ngươi? Không phải chỉ là muốn khơi mào cho ta cùng với Thù Nguyên Chân của ma tộc đánh nhau một trận sao? Nếu như ngươi có bản lĩnh khiêu khích Thù Nguyên Chân động thủ với ta, vậy thì tính ngươi thắng đi." Sắc mặt của Thù Nguyên Chân vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang bừng bừng lửa giận. Y hận không thể lập tức đem Diệp Mặc giết chết, đồng thời cũng hận cho loại chị e thiên hạ không loạn như Phiền Cao kia. Phiền Cao nghĩ rất hay, nhưng Gia Cát Thiên Hoa dường như không rõ tâm ý, bởi vì lúc nãy Gia Cát Thiên Hoa đang dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Đông Phương Vượng. Tất cả mọi người đều biết rõ Gia Cát Thiên Hoa y và thánh nữ y của ma tộc là một đôi, nhưng bây giờ thánh nữ y đang đi cùng một tên không rõ lai địch ngồi bên nhau, đây quả thực là muốn tát thẳng vào mặt y. Gia Cát Thiên Hoa y dẫu gì cũng là một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng không ngờ lại bị một tên không rõ lai địch cưỡi lên đầu, cơn tức này sao có thể nhẫn nhịn. Lúc này Đông Phương Vượng bỗng nhiên đứng lên ôm quyền hướng Thù Nguyên Chân, sau đó lớn tiếng quát: "Ta ái mộ thánh nữ y đã lâu, nhưng thánh nữ y tuyệt sắc vô song." "Tuyệt sắc vô song sao? Nhưng sao ta thấy nơi này có người hấp dẫn hơn so với nàng thế nhỉ?" Thang Tòng Hàm cười lạnh một tiếng, cắt đứt lời nói Đông Phương Vượng. Sắc mặt Đạm Đại Y vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đang rất hỗn loạn. Ngày đó Diệp Mặc được phong hào bất hủ, cô biết rõ Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường. Cô cũng đã biết rằng bản thân sẽ càng ngày rớt lại phía sau Diệp Mặc, nhưng cũng quyết định sẽ luôn đi theo bước chân Diệp Mặc, sau đó trợ giúp cho hắn. Nhưng sau khi nhận được cơ duyên to lớn từ Cửu Phạm Liên Kinh, sau đó tiếp theo tu vi càng ngày càng nâng cao, địa vị của Diệp Mặc trong lòng cô cũng dần trở nên bằng phẳng. Trong khi cô trở thành thánh nữ ma tộc, lĩnh ngộ được một chút đạo vận tam sinh quyết thì tu vi lại tăng lên liên tục. Cô rốt cuộc đã hiểu rằng thành tựu Diệp Mặc hoàn toàn đến từ tam sinh quyết. Lúc này, trong lòng cô, Diệp Mặc cùng với những người thường đã không khác nhau nữa. Bất luận kẻ nào được loại công pháp như Diệp Mặc thì cũng sẽ có thành tựu như hắn. Lúc này trong lòng cô, Diệp Mặc đã giống như đinh giới, chỉ là một vị bằng hữu bình thường. Thánh đạo giới bị tàn phá, cô vẫn luôn muốn tu luyện tại ma tộc, cho nên địa vị nhân tộc trong lòng không hề cao, thậm chí không bằng một gã nhân tộc thánh đế bình thường ở hư thị. Nhân tộc thánh đế lại trải qua áp chế khổ sở, địa vị thấp tại hư thị, nhưng cô cũng không hề. Đàm Đại Y cũng không biết cửu phạm liên kinh mà cô tu luyện vốn chính là một bộ thánh điển ma tộc, vốn có tên gọi là cửu phạm ma kinh. Bộ cửu phạm ma kinh này đã bị một tiên đế kinh tài tuyệt diễm của cửu phạm tiên chỉ đoạt được. Sau đó, vị tiên đế đó đọc qua cửu phạm ma kinh, lập tức hiểu rằng bộ ma kinh này không thích hợp cho nhân tộc tiên giới tu luyện. Nhưng bản thân cô cũng hiểu rằng bộ ma kinh đó xác thực quá mạnh mẽ, ném đi đúng thực là đáng tiếc. Cho nên đã ỷ vào ngộ tính tuyệt thế bắt đầu tu sửa ma kinh, trở thành cửu phạm điên kinh. Chỉ là đến khi cô bắt đầu tu luyện cửu phạm điên kinh thì mới biết rằng bản thân đã quá coi thường bộ ma kinh này. Cho dù cô đã bỏ nhiều tâm huyết để sửa chữa nhưng vẫn không thể nào nắm giữ được hoàn toàn bộ ma kinh này. Vì không để cho bộ ma kinh này bị hủy, cũng không để cho bản thân hóa đạo bạo thể mà chết, cho nên vị nữ tiên đế kia đã rời khỏi cửu phạm tiên trì, sau đó tìm đóa cửu phạm điên kinh hoa, vì muốn dùng cửu phạm liên hoa để trợ giúp thành cửu phạm liên kinh. Vị nữ tiên đế này sau khi tìm được cửu phạm liên hoa thì cũng đã áp chế không nổi ma tính trong cửu phạm liên kinh. Vốn là một tu tiên giả, cưỡng ép sửa lại thánh điển ma tộc, lại không có được bảo vật cao cấp tương trợ, cho nên đó chỉ là hạn cuối của điểm bộc phát mà thôi. Cuối cùng cô đem tất cả những nghĩ lực còn sót lại của mình phong ấn địa hỏa u trì của cửu phạm tiên trì. Từ đó về sau không còn tin tức. Thẳng tới khi Đạm Đại Y tại địa U Hỏa Trì tìm được cửu phạm liên hoa cùng cửu phạm liên kinh mà cô lưu lại. Đạm Đại Y vốn là ngộ tính thuộc hàng nhất lưu, hơn nữa còn nhận được cửu phạm liên hoa ngay từ đầu, cảm ngộ tam sinh quyết từ Diệp Mạc trợ giúp. Cho nên khi cô tu luyện bộ cửu phạm liên kinh đã được sửa đổi, tiến triển là cực nhanh. Mà bản thân cô sau khi tới ma tộc thì càng là tiến bộ thần tốc, chứ đừng nói cả ma tộc còn toàn lực ủng hộ cô tu luyện. Nhưng cho dù là cửu phạm điên hoa thì cùng một tia lĩnh ngộ với tam sinh quyết trợ giúp, sau khi cô tu luyện cửu phạm điên kinh, tính cách cũng thay đổi rất nhiều. Ý nghĩa của công pháp ma tộc chính là trong thiên địa duy ngã độc tôn, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ trường hợp nào bản thân cũng phải là mạnh nhất. Ngày đó Đạm Đài Y cùng với Đinh Giới, Diệp Mặc cùng nhau do nhận được ân huệ của Diệp Mặc, hơn nữa trong ba người thì hiển nhiên Diệp Mặc làm chủ, hai người là phụ. Điểm ấy thì bất kể từ khi đi ra từ trong phong vị tháp hay đang phong vương trên bia tiên vương cũng đều thấy được. Lúc đó Đạm Đại Y chưa hề tu luyện cửu phạm liên kinh, cho nên vô cùng sùng bái với Diệp Mặc. Đương nhiên hết thảy đều đem Diệp Mặc làm chủ, bản thân cô cũng không hề có tính cách muốn nghĩ vượt qua Diệp Mặc. Nhưng về sau khi tu vi càng ngày càng cao, tính tình của cô biến hóa càng ngày càng lớn. Hiện tại cô đã chứng đạo hỗn nguyên, tuy rằng không nói xem thường Diệp Mặc, nhưng cũng không còn nghĩ rằng Diệp Mặc luôn luôn cao hơn cô nữa. Trước đó, khi lần đầu tiên thấy Diệp Mặc, trong lòng cô có chút mừng rỡ, nhưng khi nhìn thấy Chân Băng Du bên người Diệp Mặc, cô lập tức trở nên lạnh lùng, bởi vì trong tiềm thức của cô, lúc ấy cô vốn cho rằng Diệp Mặc sẽ lập tức đi tới bên cạnh cô, giống như Đông Phương Vượng xem cô là nhân vật chủ đạo. Hiện tại ý tứ của Thang Tổng Hạm hiển nhiên Chân Băng Du so với cô hấp dẫn hơn nhiều, sao có thể không khiến trong lòng cô không ngừng hỗn loạn. Gia Cát Thiên Hoa vẫn một mực chú ý tới Đạm Đại Y, cho nên toàn bộ những biểu lộ và động tác của Đạm Đại Y đều trong mắt của Y. Hiện tại Thăng Toàn Hạm đã làm Đại Đại Y không bằng Chân Băng Du, Y lập tức muốn lên tiếng phản bác. Chỉ là Y còn chưa kịp nói chuyện, đã nghe thấy Hỗn Nguyên Thánh Đế bên người Đạm Đại Y nói tiếp. Bất luận ai nói gì nữa, trong lòng ta Thánh Nữ Y Y vẫn là ưu tú nhất. Và sự ưu tú của Thánh Nữ Y Y không phải chỉ mình ta có thể thấy được. Vì lần này cũng có rất nhiều anh tài, thánh kiệt vì ngưỡng mộ thánh nữ Y Y mà tới. Bản thân Đông Phương Vượng ta bất tài nhưng cũng xin nguyện ý được thỉnh giáo từng người một chút. Đông Phương Vượng nói tới đây thì tất cả mọi người đều biết rằng hôm nay có kịch hay xem rồi. Một hồi đại chiến hiển nhiên sẽ không tránh được. Nghe khẩu khí của tên Đông Phương Vượng này dường như muốn khiêu chiến từng người. Chỉ là không biết kẻ đầu tiên mà Đông Phương Vượng muốn khiêu chiến là ai. Quả nhiên, Đông Phương Vượng nói tới đây liền đưa mắt nhìn Diệp Mặc. Diệp Đan Thánh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay Đông Phương Vượng xin được thỉnh giáo. Đông Phương Vượng muốn giết Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng muốn giết y, chỉ là hắn không muốn đánh nhau với Đông Phương Vượng ở chỗ này. Hắn khẳng định trên người Đông Phương Vượng có thứ đồ cực tốt, nếu không y sẽ không có khả năng tấn cấp nhanh như vậy. Cho nên nếu muốn đánh nhau, phải tìm chỗ không người mà đánh. Gia Cát Thiên Hoa sớm muốn lên tiếng, hiện tại thấy Đông Phương Vượng khiêu chiến Diệp Mặc thì y không nhịn được mà đứng lên. Đông Phương Tiên Hữu, ta đối với Thánh Nữ Y Y cũng cực ái mộ, không bằng ta cùng Đông Phương Tiên Hữu trước tiên luận bàn một hồi. Lời này của Gia Cát Thiên Hoa vừa ra, lập tức đưa tới những ánh mắt kỳ quái của mọi người. Xung quanh, ai cũng không hiểu nổi vì sao Gia Cát Thiên Hoa phải xuất đầu thay cho Diệp Mặc. Cho dù y muốn khiêu chiến Đông Phương Vượng thì cũng nên chờ Đông Phương Vượng và Diệp Mặc đánh nhau xong rồi hẳn nói chứ. Yêu tộc cùng với Diệp Mặc căn bản chính là thế bất lưỡng lập. Nhưng chẳng lẽ tên Gia Cát Thiên Hoa này không nhìn thấy điểm này? Sắc mặt của Phiền Tao lúc này cực kỳ âm trầm. Y không ngờ rằng Gia Cát Thiên Hoa vậy mà chủ động trợ giúp Diệp Mặc ứng chiến. Diệp Mặc vẫn ngồi yên không động. Hắn hiện tại hiểu rõ vì sao Gia Cát Thiên Hoa phải chủ động xuất chiến. Hỗn Nguyên Thánh Đế có sự kiêu ngạo của Hỗn Nguyên Thánh Đế, mà tên Gia Cát Thiên Hoa này vừa tấn cấp Hỗn Nguyên, trước đó còn là người xếp hai trên thánh bảng, có thể nói rằng y khi còn ở tu vi Đạo Nguyên đã gần như vô địch cùng cấp. Sau khi chứng đạo Hỗn Nguyên thành công, y cũng đương nhiên sẽ nhận lấy cái danh hiệu vô địch cùng cấp đấy. Gia Cát Thiên Hoa có danh tiếng của mình, nhưng Đông Phương Vượng hoàn toàn là một kẻ vô danh, cho nên trong mắt y, Đông Phương Vượng chính là loại Hỗn Nguyên Thánh Đế mượn trợ lực của đan dược hoặc đạo quả mà thành thôi. Loại Hỗn Nguyên Thánh Đế như vậy quả thực chẳng đáng giá mấy đồng lẻ, cho nên y mới sợ rằng Đông Phương Vượng sẽ bị Diệp Mặc giết mất, khiến y không còn cơ hội xuất thủ. Nếu gã đã muốn ra tay thì đương nhiên sẽ muốn trước mặt Đạm Đại Y biểu hiện bản lãnh cùng với thần thông cường đại của mình. Sự cường đại đó nếu đem ngay tới trước mặt Đạm Đại Y đánh bại Đông Phương Vượng thì sẽ thuyết phục hơn. Đã như vậy, xin mời hai vị. Đạm Đại Y biểu hiện càng tự nhiên hào phóng hơn, dường như việc hai người muốn tranh đấu hoàn toàn không quan hệ với cô vậy. Giữa đại điện tiếp khách là một sân đấu trống trải. Sau Gia Cát Thiên Hoa đứng lên đó thì Diệp Mặc đã lập tức biết rằng đó chính là một không gian cấm chế trong đại điện này. Thoạt nhìn, nó chỉ mở diện tích hơn 10 trượng, thế nhưng thực tế phạm vi lên tới mấy ngàn trượng. Gia Cát Thiên Hoa sau khi tấn cấp Hỗn Nguyên thì đạo vận lưu truyền càng thêm oai hùng. Chỉ mới vừa đứng lên trên sân khấu đã lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những khách mời có mặt ở đây đều âm thầm tán thưởng phong thái của Gia Cát Thiên Hoa. Đông Phương Vượng đứng lên ôm quyền với xung quanh, sau đó hướng Đạm Đại Y ôm quyền một cái rồi chậm rãi đi về sân khấu nằm dưới đại điện. Tuy Đông Phương Vượng thoạt nhìn càng bình tĩnh hơn so với Gia Cát Thiên Hoa, nhưng từ phong thái của y có thể thấy y kém xa so Gia Cát Thiên Hoa. Không sợ, không biết hàng, chỉ sợ đem ra so thì như cái túi da so với tiên nhân, chỉ là loại râu ria không đáng nhắc đến. Hiện tại so sánh như vậy cũng khá là trực quan đấy. Gia Cát Thiên Hoa thấy Đông Phương Vượng tới thì liền vung tay, một chiếc bạch ngọc tiêu trong suốt hiện ra trong tay của y. Lạc Bảo, bạch ngọc tiêu. Lúc này, lập tức có rất nhiều khách mời trong đại điện sợ hãi than một tiếng. Diệp Mặc đã được nghe nói qua về món pháp bảo này. Lạc Bảo, bạch ngọc tiêu vốn là thứ thuộc về Ngụy Tiên Thiên Linh Bảo. Uy lực của món pháp bảo này không hề kém hơn so với Tiên Thiên Linh Bảo thông thường. Lạc Bảo, bạch ngọc tiêu có thể phát ra một luồng thần thông âm thanh tiêu điều phá vỡ giới vực của đối phương. Hơn nữa, âm vực thần thông được Lạc Ngạo Bạch Bộc Tiêu phát ra sau đó khi phối hợp với thần thức thần thông thì đều mạnh hơn so với các đại thần thông nhiều. Đó cũng không phải chỗ lợi hại duy nhất của Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu. Chỗ lợi hại nhất của Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu chính là có thể trực tiếp quét sạch sự liên hệ giữa thần thức cùng với pháp bảo của đối phương. Trong khi hai bên đang đối chiến, một bên nào bắt đi liên hệ thần thức với pháp bảo thì đó chẳng khác nào một trục sắt. Cái này so ra với dung thuật thần thông của Diệp Mặc thì càng thêm trực quan. Thần thức thần thông dung thuật của Diệp Mặc là thông qua việc đánh lén thức hải đối phương, sau đó khiến cho thần thức cùng với pháp bảo đối phương mất đi liên hệ. Mà pháp bảo Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu lại trực tiếp cắt đi sự liên hệ giữa thần thức của đối phương cùng với pháp bảo. Tất cả khách mời trong đại điện đều hiểu rằng Đông Phương Vượng gặp nạn rồi. Gia Cát Thiên Hoa cùng Đông Phương Vượng đều là Hỗn Nguyên Thánh Đế, hai người đều vừa tấn cấp Hỗn Nguyên. Dưới tình huống này thì pháp bảo cả hai, ai lợi hại hơn hiển nhiên tất sẽ chiếm ưu thế một chút. Hơn nữa, Gia Cát Thiên Hoa còn từng là người xếp thứ hai trên Thánh Đạo Bảng, Đạo Nguyên Thánh Đế, nên bất luận cân nhắc theo góc độ nào thì Đông Phương Vượng cũng không có được phần thắng lớn. Đông Phương Vượng thấy Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu thì khinh thường cười. Thiên Hoa đạo hữu, xin mời ra tay trước, bằng không khi người ta lại nói ta đánh lén. Gia Cát Thiên Hoa vẫn rất có phong độ, cho nên y căn bản cũng không cần để ý tới lời nói của Đông Phương Vượng. Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu trong tay chậm rãi đánh ra. Cho dù ở giữa đại điện có cấm chế cầm cố lại, nhưng khách mời trong điện vẫn y nguyên nghe được thanh âm tiêu điều chói tai kia. Loại thơm anh này dường như muốn rót thẳng vào trong thức hải, đem trọn cả linh hồn đánh vào mảnh vỡ. Đây là có mấy đạo cấm chế ngăn cách rồi đấy, nhưng phản ứng vẫn mãnh liệt như vậy, thì có thể tưởng tượng được tên Đông Phương Vượng kia bị ở trong cấm chế bây giờ thế nào. Thanh âm tiêu điều của Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu đã hóa thành một mảnh thanh âm lớn. Những thanh âm này hoàn toàn biến thành thực chất giống như một nguồn ánh sáng màu trắng đang bao vây hoàn toàn lấy tên Đông Phương Vượng đang đứng yên bất động kia. Gần như là đồng thời, một bóng đen được Đông Phương Vượng ném ra. Cái bóng đen đó lập tức hóa thành một ngọn núi vô cùng to lớn. Cho dù là sân khấu nằm giữa đại điện có cấm chế cường đại cầm cố, nhưng dưới uy áp của ngọn núi đen kia cũng vang lên từng đợt thanh âm ken két. Dường như ngọn núi kia đã vượt qua giới hạn, chỉ sau một khắc liền có thể hòa tan cấm chế này. Ánh mắt của Diệp Mặc ngưng tụ lập tức nắm chặt hai nắm đấm. Đây tuyệt đối là thế giới sơn ở vấn chân cấm điện. Hắn thực sự không ngờ khối thế giới sơn vẫn bị ở cấm chân cấm điện đã bị Đông Phương Vượng thu vào. Là thế giới sơn. Tiêu Đắc Hòa Thượng ngồi một bên sáng mắt nhưng y lập tức nói tiếc. Đây là một khối đã biến mất của thế giới sơn kia. Hiển nhiên Tiêu Đắc Hòa Thượng đã biết rõ thế giới sơn nằm tại U Minh Giới, cho nên mới biết được thế giới sơn trong tay Đông Phương Vượng chỉ là một khối nhỏ của thế giới sơn. Xem ra trong tay của người này có khả năng có một loại đinh căn. Giọng điệu của Thang Tổng Hạm cũng trở nên nghiêm trọng, ánh mắt sáng lên nhìn chăm chăm Đông Phương Vượng. Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, hắn hiểu được ý Thang Tổng Hạm. Về vì sao hắn mới biết được thế giới sơn hấp dẫn một loại đinh căn, sau khi thoát ra khỏi U Minh Giới thì thế giới sơn sẽ lập tức hấp dẫn một loại đinh căn sinh trưởng phía trên nó. Cũng chính vì đặc tính này, thế giới sơn mới có thể luyện chế thành kinh mạch lạc giới cho thánh đạo tàn giới. Như vậy thánh đạo tàn giới chẳng những càng thêm vững chắc mà thần linh vật càng thêm tươi tốt hơn. Lúc trước khi hắn ở Vẫn Chân Cấm Điện nhìn thấy thế giới sơn này thì có khổ trúc đang sinh trưởng phía trên, chỉ là khổ trúc đã nhận hắn làm chủ, còn thế giới sơn thì biến mất ở Vẫn Chân Cấm Điện. Ngay lúc này thì một tiếng nổ vang lên trực tiếp xuyên thấu cả bên ngoài cấm chế. Âm mang màu trắng từ trong Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu của Gia Cát Thiên Hoa lập tức bị thế giới sơn của Đông Phương Vượng tàn phá. Thế giới sơn quá mức nặng nề, cho dù chỉ là một góc thế giới sơn cũng cực kỳ trầm trọng. Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu của Gia Cát Thiên Hoa hoàn toàn không có cách nào đánh được khối thế giới sơn kia. Gia Cát Thiên Hoa cảm giác được giới vực của mình cùng âm mang của Lạc Bảo Bạch Ngọc Tiêu đã bị vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức vô cùng kinh hãi. Vốn y là tung hoành trong cùng cấp bậc, còn chưa gặp qua đối thủ, khi mới bắt đầu giao phong thì đã rơi vào thế hạ phong. Cái tên Đông Phương Vượng này quả thực là đáng sợ, khẳng định rằng nếu Đông Phương Vượng đi tranh đoạt Thánh Đạo Bảng, bất luận Đông Phương Vượng có xếp hạng nhất hay không, y cũng là kẻ xếp hạng 3. Nhưng cho dù như vậy, Gia Cát Thiên Hoa cũng không hề sợ hãi, lập tức đưa tay đánh ra một đạo loa tỏa không gian. Thần thông không gian được y thi triển dưới loa tỏa không gian, y muốn dùng loại loa toàn không gian này, pháp tắc này, uy thế đáng sợ này để áp chế thế giới sơn. Một loại ô mang của Phật Quang nhàn nhạt lóe lên, cùng lúc đó từ sau phế giới sơn phóng ra. Gia Cát Thiên Hoa thấy đạo Phật Quang này thì liền ngơ ngẩn, y cảm giác được một loại sát ý mang theo ma tính, đồng thời cảm nhận được một loại ánh sáng giống như Phật Quang phổ chiếu. Lúc này đây, một loại ý niệm dâng lên trong đầu y phải dừng lại để cho sát ý ma tính kia đánh vào người, như vậy thì mới có thể chân chính trở thành Phật. Loại cảm giác này quá mức cái dị, ngay lập tức Gia Cát Thiên Hoa biết rằng điều này không đúng, lập tức mạnh mẽ phá mở không gian trước mắt tránh thoát Phật Quang mang theo sát ý khiến tâm thần mê muội. Nhưng thế giới sơn càng giống như thiên quân vạn mã ào ào đánh xuống, cho dù loa toàn không gian của y cũng chỉ có thể chịu tàn phá trước thế giới sơn. Phụt, một màn sương máu tràn ra, Gia Cát Thiên Hoa thần hồn câu diệt. Đông Phương Vượng đu tay thu thế giới sơn cùng tất cả đồ vật của Gia Cát Thiên Hoa, trên mặt vẫn mỉm cười vui vẻ. Rất nhiều khách mời trong điện đã bị dọa sợ, thực lực của Gia Cát Thiên Hoa cường đại như vậy, nhưng chỉ trong chốc lát liền bị tên vô danh kia giết chết. Đây quả thực là chuyện quá khó mức tin tưởng, không hợp lẽ thường. Hai mắt Phiểm Cao bốc hỏa đứng lên, y hận không thể lập tức xông lên giết Đông Phương Vượng. Nhưng bản thân y cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ Đông Phương Vượng. Chẳng những Phiền Cao, tất cả những Hỗn Nguyên Thánh Đế còn lại đều khiếp sợ nhìn Đông Phương Vượng. Bọn hắn không rõ từ nơi nào xuất hiện một tên Hỗn Nguyên Thánh Đế cường đại như vậy. Ngay cả Tiêu Đắc Hòa Thượng vốn không sợ trời không sợ đất cũng phải lộ ra sự kiêng kỵ trong mắt. Thang Tổng Hạng càng trầm lặng không nói vì câu hiểu rằng mình không phải đối thủ Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng biểu hiện giống như không thể ánh mắt của người chung quanh, vẫn đứng trên sân khấu nói với Diệp Mặc. Diệp Thành Chủ, hôm nay bản thánh vì Đạm Thái Y mà xuất chiến, cho nên muốn đánh giáo thần thông của Diệp Thành Chủ. Diệp Mặc đứng lên, như người mong muốn. Mọi người càng khiếp sợ nhìn phía Diệp Mặc, Đông Phương Vượng biểu hiện ra thần thông cường đại như vậy, thế mà Diệp Mặc còn dám ứng chiến. Điều này cần phải có lá gan lớn thế nào? Chẳng lẽ lời đồn là sự thực sao? Diệp Mặc thực sự giết tứ đại hỗn nguyên thánh đế kia. Đông Phương Vượng thực sự không biết suy nghĩ người khác cho nên vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chúng ta đều có quen biết cùng Đạm Đài Nữ Y, cho nên nếu như muốn giao thủ thì bất luận ai thắng thua cũng đều sẽ làm tổn thương trái tim của thánh nữ Đạm Đài Y. Hơn nữa cấm chế nơi này không thể nào thi triển toàn bộ lực lượng, vậy không bằng chúng ta ra ngoài hư không quyết đấu. Thế nào? Rất tốt, ta cũng mong muốn như người. Diệp Mặc biết rõ Đông Phương Vượng đang suy tính cái gì, hắn đoán rằng trên người Đông Phương Vượng có thứ tốt mà tuyệt đối không chỉ là thế giới sơn kia. Đông Phương Vượng cũng có suy nghĩ giống hắn, cũng đoán rằng trên người hắn có thứ tốt. Tên Đông Phượng này tuy cản rỡ nhưng cũng không dám nói mình không hề cố kỵ hỗn nguyên thánh đế của các tộc khác. Thánh nữ Y, cô hãy đợi tôi ở đây, chẳng mấy chốc tôi sẽ trở về. Đông Phương Vượng đi ra khỏi sân khấu giữa đại điện liền trói, cười nói với Đạm Đài Y. Người ở nơi này đều biết rằng Y cố ý làm vậy, nhưng không ai cho rằng Y không có tư cách nói câu đó. Với mấy chiêu vừa rồi chém giết ra các thiên hoa, muốn nhanh chóng trở lại cũng hẳn, không hẳn khoác lác. Đạm Đài Y mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Mặc quay đầu muốn nói chuyện với Trần Băng Du, Trần Băng Du đã mỉm cười nói với hắn. Diệp Mặc đi đi, ta ở chỗ này chờ, về sớm một chút là được. Diệp Mặc hiểu được ý Trần Băng Du, đó chính là cô muốn đánh vào mặt Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng nói với Đạm Đài Y, nhưng Đạm Đài Y không để ý tới Y. Còn Trần Băng Du thì chủ động như vậy với Diệp Mặc, chủ động ở lại chỗ này chờ hắn. Hiển nhiên không còn coi Đông Phương Vượng ra gì. Trần Băng Du đã bên cạnh Diệp Mặc một thời gian dài, cho nên cô hiểu hắn vô cùng, cũng không hề lo lắng cho hắn là mấy. Đông Phương Vượng vừa rồi còn mỉm cười, nhưng lúc này mặt lập tức đã trở nên âm trầm. Y nghĩ mãi không hiểu vì sao Trần Băng Du cũng là tự tin vào điều gì, dám khẳng định Diệp Mặc sẽ không bị Y giết. Diệp Mặc vốn muốn đưa Trần Băng Du theo vì không muốn để Trần Băng Du ở lại chỗ này lo lắng. Nhưng Trần Băng Du đã nói như vậy thì hiển nhiên đã cấp cho hắn một chỗ dựa tinh thần. Dường như là nhìn cách nghĩ của Diệp Mặc, Thang Tòng Hạm liền mở lời. Diệp Đan Thánh, cứ đi đi, Băng Du muội xinh đẹp tốt tính như vậy, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Lời này hiển nhiên là lời hứa với Diệp Mặc, có Thang Tòng Hạm cô ở chỗ này, sẽ không có người nào dám động tới Trần Băng Du. Tiêu Đát Hòa Thượng cảm giác Diệp Mặc rất hợp tính với Y, cho nên nhẹ gật đầu. Tiêu Đát Hòa Thượng là có ý tứ gì, mọi người hết sức rõ ràng. Đông Phương Vượng nhìn chăm chăm Diệp Mặc một chút, Y rất muốn biết lát nữa Y giết chăm Diệp Mặc trở về, ánh mắt Trần Băng Du lúc ấy sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vượng lại càng không nói thêm lời nào, trực tiếp ở đại điện đưa tay mời xé rách hư không trước mặt. Diệp Mặc muốn giết Đông Phương Vượng so với việc Đông Phương Vượng muốn giết hắn còn hơn gấp nhiều lần. Lúc này hắn ôm quyền hướng Thang Tòng Hạm và Tiêu Đát. Một lát sau, quay người lại xé mở không gian. Không ai đi theo xem cả, vì tâm tư Diệp Mặc và Đông Phương Vượng ai cũng hiểu được. Đông Phương Vượng muốn bảo vật trên người Diệp Mặc và ngược lại. Loại chuyện này ai cũng hiểu được, nhưng nếu đi xem thì bất luận ai chế thắng, người xem đều không có kết cục tốt. Thủ Nguyên Châu nhìn Diệp Mặc cùng Đông Phương Vượng lần lượt đi ra địa bàn ma tộc, xé rách không gian. Tuy sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thực lực Đông Phương Vượng cho tới hôm nay Y mới được nhìn rõ ràng, hơn nữa còn uất hận phát hiện rằng bản thân không phải đối thủ Đông Phương Vượng. Mà Đông Phương Vượng dám ở trong địa bàn ma tộc xé rách không gian, hiển nhiên cũng không xem ma tộc của Y ra gì, càng không để Y vào trong mắt. Về phần Diệp Mặc, Y ngược lại cũng cảm thấy không quá đáng giận. Sự can dỡ của Diệp Mặc được thể hiện ra từ trước rồi, ngay tại Long Tộc, dưới sự vây công của vài hỗn nguyên thánh đế mà còn dám xé mở không gian bỏ đi, dù sao có thể nể tình cho ma tộc Y thì không được. Cô có quan hệ thế nào với Diệp Mặc? Đạm Đại Y đối với việc đấu đá giữa Diệp Mặc và Đông Phương Vượng dường như không hề để ý, ngược lại hướng Trần Băng Du hỏi một câu. Trần Băng Du cười nhạt một tiếng. Ta là vợ anh ấy. Cô nói dối. Đạm Đài Y nhìn chăm chăm Trần Băng Du rồi nói. Cô biết, Trần Băng Du hiện tại vẫn là tấm thân trong trắng, nhưng loại lời này thực sự không nói ra miệng được bởi vì chính cô cũng là một lão sử nữ. Trần Băng Du thu lại nụ cười nhạt của mình. Ta có nói dối hay không không quan hệ với cô. Ta cũng đâu cần cô phải tin. Phiền Cao đột nhiên lên tiếng hỏi. Băng Du tiên tử, tên Đông Phương Vượng kia có được thế giới sơn, thần thông kinh người. Chẳng lẽ cô không lo lắng chút nào với Diệp Mặc? Tại sao ta phải lo lắng? Trần Băng Du bỗng nhiên hỏi một câu ngược lại. Tất cả mọi người đều biết rõ ý tứ của Phiền Cao, đó chính là muốn thám thính thực lực của Diệp Mặc một chút, xem hắn có mấy phần khả năng chiến thắng Đông Phương Vượng. Sở dĩ y quan tâm chuyện này vì Gia Cát Thiên Hoa vừa rồi đã bị Đông Phương Vượng giết chết. Thế nhưng, câu hỏi ngược lại của Trần Băng Du khiến cho Phiền Cao lập tức nghẹn họng không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng. Diệp Mặc ban đầu ở địa cầu, may ỷ vào việc một mình tu chân giả khi dễ tao cùng Đông Phương gia như một lũ chó. Hôm nay, tao cho mày biết được tư vị của việc làm chó như thế nào. Đông Phương Vượng dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi nói, sát ý toàn thân tỏa ra bốn phía, thậm chí còn phá vỡ cả hư không gian xung quanh. Mày chẳng mấy chốc sẽ phát hiện cho dù mày chứng đạo hỗn nguyên rồi thì vẫn là một con chó mà thôi. Giọng điệu của Diệp Mặc bình tĩnh, sự lợi hại của Đông Phương Vượng hắn thấy rồi. Khi một người đã đứng trên đỉnh cao đại đạo, sẽ có một loại cảm giác mình đang đứng trên đỉnh cao tột độ, đứng trên đại tất cả. Đáng tiếc Đông Phương Vượng còn chưa rõ đạo lý này, Diệp Mặc hắn không ngờ có một loại cảm giác cô độc. Đông Phương Vượng cười ha hả. Tao sẽ cho mày biết thế nào gọi là vô địch trong cùng cấp. Đông Phương Vượng tao chính là người vô địch trong cùng cấp. Chờ tao giết mày rồi, sẽ mang theo nguyên thần của mày đi tới trước mặt Trần Băng Du. Đông Phương Vượng nói xong lời này thì không nói nhảm tiếp nữa. Thế giới sơn lập tức thi triển, đồng thời hào quang Phật Ma xoáy lên hàng tỷ gợn sóng, tạo thành giới vực thực chất. Nếu có người ở chỗ này thấy Đông Phương Vượng lần nữa động thủ sẽ lập tức phát hiện ra rằng khi y đánh với Gia Cát Thiên Hoa chưa hề dốc ra toàn lực. Ma Phật. Đông Phương Vượng sau khi thôi động hàng tỷ gợn sóng hào quang Ma Phật thì trầm giọng quát một tiếng. Đây chính là thần thông cường đại nhất của y, Ma Phật giới vực. Dưới thần thông này của y, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cường đại nhất cũng sẽ lâm vào sát ý ma Phật, không thể nào thoát được. Diệp Mặc thì giống như là không thấy thế giới sơn lao về phía hắn, tùy ý bước vào một bước trong hư không, đưa tay thi triển thần thông luân hồi. Đông Phương Vượng không ngờ lại thấy Diệp Mặc bỏ qua thần thông ma Phật của mình, trong lòng liền chấn động. Đợi y tiếp xúc đánh thêm một quyền thần thông khác thì năm tháng vô tận đã liên tục vận chuyển xoay quanh y, xâm lấn toàn bộ thể xác tâm thần của y. Y còn chưa rõ vì sao thần thông của mình chênh lệch với thần thông của Diệp Mặc như vậy, thì y đã đắm chìm vào trong dòng thời gian vô tận của năm tháng. Giờ khắc này, y nhìn lại bản thân mình hăng hái sau khi chứng đạo hỗn nguyên, sau đó lại thấy mình vui mừng khi đoạt được thế giới sơn, niềm vui kinh thiên đoạt được phù tang thụ. Năm tháng trôi qua như dòng nước, nước chảy vô tình, y còn chưa kịp tỉnh táo trong sự vui mừng khi đoạt được thế giới sơn, thì lần nữa bị sự sung sướng khi tìm được một lượng lớn đạo quả trong hỗn độn tinh vực chụp lấy. Y nhận lấy sự kích động lần đầu tiên chứng đạo thành công, lại thấy thần nữ y đã từng gặp tặng tiên tinh. Những hình ảnh này tiếp tục giống như nước chảy, mây trôi, thoáng qua không cách nào ngăn cản. Qua đi nhanh chóng, không còn một tia bọt nước. Cũng may mắn y còn cái niềm vui lớn hơn. Y thấy mình nhận được Huyền Hoàng Châu, thấy mình được đệ nhất thánh điển ma tộc, thấy mình dung hợp thành công hai đại đạo ma, Phật. Y bỗng nhiên nhìn thấy dung nhan, những người khác dần già đi theo năm tháng, dấu vết của năm tháng trên người càng lúc càng đậm hơn, y càng lúc càng vơi đi. Không đúng, vết tích của thời gian trên người khác đều đang nhiều thêm, còn y thì ngược lại. Phù tăng thủ xoáy lên sáu đạo màu sắc, đem dấu vết năm tháng vô tận quét đi. Đông Phương Vượng đột nhiên thức tỉnh, y khiếp sợ phát hiện thế giới sơn của mình đang bị một thanh trường đao màu tím ngăn cản, còn bản thân bên trong thế giới dưới vực của Diệp Mặc căn bản không cách nào nhúc nhích. Vừa rồi, là thần thông gì? Đông Phương Vượng dưới sự kinh hãi mà đờ đẫn hỏi một câu, y bị Diệp Mặc khống chế hoàn toàn, vậy chỉ có thể cảm nhận được năm tháng trôi qua. Tuế Nguyệt. Diệp Mặc bình tĩnh, Đông Phương Vượng là vô địch cùng cấp, nhưng trong mắt của hắn thì chẳng chút ý nghĩa nào. Đạo của hắn vượt qua đại đạo bình thường của thế giới vũ trụ, chính là hỗn độn đại đạo mà hắn thực sự được. Từ sau khi hắn ra khỏi U Minh giới trở về, thì đại đạo của hắn đã gần như hoàn thiện. Dù Đông Phương Vượng có cường đại hơn, trong tay hắn cũng chỉ là mây bay. Diệp Mặc, Đông Phương Vượng tao lại vô địch cùng cấp, vậy mà khinh địch khi đấu cùng với mày, thực sự là tạo hận. Đông Phương Vượng sau khi hiểu được sự thật này trong mắt liền toát ra lửa giận. Y không cho rằng mình kém hơn nhiều như vậy so với Diệp Mặc, thậm chí còn chưa kịp động thủ đã bị Diệp Mặc chế trụ mất. Nếu như không phải y khinh địch, tuyệt đối sẽ không lâm vào trạng thái này. Ai có thể có cơ duyên cường đại như vậy? Y nhận được Huyền Hoàng Châu, nhận được Phù Tăng Thụ, nhận được đệ nhất thánh điển ma tộc, nhận được đạo quả. Cơ duyên của y cường đại như vậy, nhưng bây giờ bị Diệp Mặc bắt dễ dàng, sao y có thể không uất hận đến điên cuồng? Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay, lấy ra 9 mũi cốt tiễn màu vàng nhạt cùng một cây cung lớn màu vàng. Bộ tiễn xoay tròn quanh người hắn, mặc dù không được hắn bắn ra, nhưng loại sát thế cường đại của nó vẫn cuốn theo tất cả sinh cơ xung quanh. Hắn nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của Đông Phương Vượng, rồi nói: "Đây là tuyệt thánh kim cốt cung, đầy đủ 9 mũi cốt tiễn. Nếu như tao dùng cái này giết mày, tránh không được 3 mũi cốt tiễn." Sau khi nói xong, Diệp Mặc lần nữa lấy ra một hồ lô lớn rồi nói với Đông Phương Vượng: "Đây là hồ lô tam bảo hỗn nguyên, bảo vật tiên thiên. Tao dùng hồ lô này giết mày thì mày kiên trì không nổi 3 hơi thở." Không đợi Đông Phương Vượng kịp tỉnh lại từ trong khiếp sợ thì Diệp Mặc lần nữa tung ra một ngọn lửa màu xanh. "Đây là thánh diễm thanh như hiểu thiên, vũ trụ hư không đệ nhất hỏa diễm. Tao dùng thánh diễm này đốt mày thì mày sẽ thành tro bụi trong tích tắc." Hòa Đinh Tiểu Thanh nhìn Đông Phương Vượng đang bị Diệp Mặc trói buộc, khinh thường hét lên: "Loại rác rưởi này đệ khinh thường, không thèm nướng nó. Nói nữa là..." Diệp Mặc tung ra mấy đạo quang. "Đây là tiên thiên linh bảo dung không, tiên thiên linh bảo hỗn độn hồ lô, tiên thiên linh bảo đỉnh tiên sơn hà đồ." Cái tên Đông Phương Vượng lúc này đã ngây ngốc như khúc gỗ. Diệp Mặc liên tiếp ra tay thì chính là 9 đạo thần văn. 9 đạo thần văn này lập tức xé tan không gian trói buộc thế giới sơn, lại khiến cho tử đao buông xuống. Chờ sau khi tử đao trở lại trong tay mình, Diệp Mặc tung nó lên rồi nói: "Đây là đệ nhất pháp bảo của tao, tử đao. Nếu tao dùng tử đao chém mày thì chỉ cần một đao thôi. Đúng rồi, mày vừa rồi thấy chính là Thái Sơ Thần Văn, dùng nó giết mày chỉ cần một lần hít thở thôi." Đông Phương Vượng trông thấy tuyệt thánh kim cốt tiễn, trông thấy thánh diễm, trông thấy các loại tiên thiên pháp bảo, thậm chí có Thái Sơ Thần Văn đã tới mức sợ không nói đến lời. Diệp Mặc đã trói buộc được y thì những pháp bảo thần thông kia cũng không cần thiết phải dùng. Đến cùng là y kém Diệp Mặc bao xa, trong lòng y lúc này đã hiểu rõ. Diệp Mặc nói không sai, bất luận pháp bảo hay thần thông, hắn đều có thể giết y trong nháy mắt. Y đã từng cho rằng mình là kẻ vô địch trong cùng cấp bậc, hiện tại mới biết được thực sự thế nào là vô địch trong cùng cấp. Mồ hôi lạnh của y đang chảy dọc theo trán mà xuống, không phải sợ chết, đang khiếp sợ trong vũ trụ này còn có loại cường giả như Diệp Mặc. Đây không phải dùng tu vi có thể so sánh, chỉ cần dùng thần thông thôi cũng đã biết được kết quả rồi. Không cần nói trước đó y khinh địch, cho dù y có ý thức coi trọng Diệp Mặc hơn nữa thì cũng chỉ là bị nước bóp một phát chết tươi. Giờ khắc này y rốt cuộc hiểu vì sao Diệp Mặc căn bản không để y trong mắt. Y hận mình đã được nhiều bảo vật như vậy, vì sao vẫn không bằng Diệp Mặc. Trong lòng Đông Phương Vượng lúc này đang không ngừng quay cuồng, còn Diệp Mặc cầm tử đao rồi lạnh giọng: "Tao có nhiều thứ tốt như vậy mà còn không ra vẻ giả tạo, còn mày mới chỉ có một khối thế giới sơn cũng dám giả tạo trước mặt tao. Mày, mặt của mày còn trắng hơn cả cái mông sao?" Đông Phương Vượng từ địa cầu mà đến, cho nên biết rõ những từ giả tạo Diệp Mặc nói có ý nghĩa gì. Dù y giỏi ẩn nhẫn cũng khỏi học máu ra, y không thể không công nhận lời Diệp Mặc nói là sự thực. Y đã tu luyện đến Hỗn Nguyên Thánh Đế nhưng vẫn bị Diệp Mặc ngược đãi như con chó, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. "Tiểu Sâm, mày xem tên rác rưởi kia vì sao mới bị trừ mấy câu đã học máu. Còn cái gì mà hỗn nguyên, tao thấy không khác hỗn đản là mấy." Vô Ảnh cùng Tiểu Sâm đã được Diệp Mặc đưa ra ngoài, đứng một bên xem hài kịch, lúc này còn đâm chọc thêm vài câu: "Khi tao vừa đi ra thì hình như nghe thấy nói cái gì vô địch cùng cấp. À, tình cảnh hiện tại thì hình như là vô địch học máu trong cùng cấp." Tiểu Sâm gật đầu tán thành. Đông Phương Vượng lần nữa học ra một búng máu tươi, bỗng nhiên nhìn chăm chăm Diệp Mặc rồi mỉa mai: "Diệp Mặc, mày cường đại như vậy, hết lần này tới lần khác muốn cởi quần mà đánh rắm. Còn đã đáp ứng tao ra ngoài hư không thi đấu, nói tao giả tạo, việc mày khoe của vừa rồi khá hơn là bao chứ?" Đông Phương Vượng biết rõ mình đã không còn cơ hội sống sót, cho nên trong lòng có tuyệt vọng cũng chẳng quan tâm. Y đen cùng Diệp Mặc chửi nhau một trận cho sướng. Diệp Mặc đưa tay thu hồi những đồ vật xung quanh rồi mới nói: "Tao giả tạo hay không thì mày được nhìn thấy rồi, nhưng nếu tao ở điện tiếp khách của ma tộc nhấc tay bóp chết mày, vậy thì 100 năm sau còn ai dám tới thánh đạo giới ra vẻ để giả tạo với ta đây?" Đông Phương Vượng lập tức hiểu được ý tứ Diệp Mặc, há miệng cười to: "Diệp Mặc, Tao vẫn cho rằng mình đủ ngoan độc, nhưng hôm nay mới biết so với mày, tao vẫn chẳng là gì. Chờ sau khi chữa trị hoàn toàn cho thánh đạo giới thì Diệp Mặc sẽ chuẩn bị mang những người vợ của mình hao du hư không. Cho nên hắn mới có ý định trước khi đi sẽ đem thực lực của các tộc khác gọt rũa yếu bớt đi một chút. Trăm năm sau khi các tộc liên kết công kích thánh đạo giới thì chính là cơ hội đó. Nếu như hắn ở đại điển ma tộc bại lộ thực lực cường đại của mình, có lẽ trăm năm, à không, có khi hắn mất tích hoàn toàn thì mới có người khác đến thánh đạo giới. Sau khi Đông Phương Vượng hiểu được tâm tư Diệp Mặc thì điên cuồng cười to, khí thế trên người bỗng tăng vọt, gần như chỉ trong vài nháy mắt, tiếng nổ vang lên xé rách hư không, trói buộc lên người Diệp Mặc của Đông Phương Vượng bị vụ nổ này phá vỡ. Nguyên thủ của Diệp Mặc chộp vào trong hư không, nắm lấy nguyên thần và chữ vật Đông Phương Vượng, nhưng vẫn có một đạo hào quang bay ra từ trong vụ nổ tan biến trong hư không. Chính bản thân Diệp Mặc cũng không kịp thời ngăn trở đạo hào quang kia. Diệp Mặc, cho dù tao chạy không thoát thì Huyền Hoàng Châu của tao cũng sẽ không để cho mày đấy được. Nguyên thần Đông Phương Vượng hiện tại đang bị Diệp Mặc nắm trong tay, nhưng vẫn cười lên ha hả. Lúc này Diệp Mặc mới biết luồng ánh sáng màu vàng vừa rồi bay ra chính là Huyền Hoàng Châu. Điều này khiến hắn cực kỳ tiếc nuối, vì Huyền Hoàng Châu chính là bảo vật khai thiên, hiện tại đã bị Đông Phương Vượng chủ động ném đi. Tên Đông Phương Vượng này quả có bản lĩnh, sau khi tự bạo xong nguyên thần vẫn có thể giữ lại, nếu như không phải hắn nhanh tay thì y đã chạy thoát. Diệp Mặc căn bản cũng lời nói chuyện, nguyên thần thủ lập tức bóp nát nguyên thần Đông Phương Vượng, hóa thành hư vô, thần hồn câu diệt. Sau khi giết Đông Phương Vượng thì trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy thoải mái rất nhiều. Ba anh em nhà Đông Phương vẫn luôn là gai trong mắt của hắn, hôm nay rốt cục đã đem cái gai này nhổ đi cả gốc lẫn ngọn, từ giờ hắn sẽ không còn phải phiền phức khó chịu. Về phần Huyền Hoàng Châu, mất rồi thì cứ mất. Huyền Hoàng Châu đúng là thứ tốt thật đấy, nhưng thứ tốt trên người hắn thì nhiều lắm. So sánh ra thì việc giết Đông Phương Vượng đã khiến hắn vô cùng hài lòng. Sau khi đưa tay thu hồi Thái Sơ Thần Văn đang trói buộc Thế Giới Sơn, thì Diệp Mặc hoàn toàn thỏa mãn. Huyền Hoàng Châu mất tích, nhưng Thế Giới Sơn thì không. Diệp Mặc tiếp tục đánh ra vài đạo thần thức đao cấm chế chữ vật trong tay, phá toàn bộ. Nhưng khi hắn quét thần thức vào trong chiếc chữ vật thì ngây ngẩn cả người. Hắn sửng sốt không phải vì chiếc nhẫn chữ vật của Đông Phương Vượng, mà là vì một tiểu thế giới. Bên trong tiểu thế giới có một người đang không ngừng luyện chế trận kỳ, nghiên cứu trận pháp. Diệp Mặc lập tức đem lão già đang luyện chế trận kỳ ra ngoài, sau đó không dám tin vào mắt mình hỏi một câu. Lão Lục, sao bị Đông Phương Vượng bắt, còn giúp y luyện chế trận kỳ? Lục Vô Hổ lúc này mới nhìn rõ người trước mắt là Diệp Mặc, lão thậm chí thật lâu không kịp phản ứng. Khi lão xác nhận đúng là Diệp Mặc thì mới ngạc nhiên hỏi. Diệp huynh đệ, thực sự là cậu sao? Tiểu tử Đông Phương Vượng kia đâu? Bị ta giết rồi. Trong lòng Diệp Mặc đoán xem vì sao Lục Vô Hổ lại bị Đông Phương Vượng bắt được, hơn nữa còn dốc sức giúp y luyện chế trận kỳ. Cậu có thể giết Đông Phương Vượng sao? Lục Vô Hổ khiếp sợ nhìn chăm chăm Diệp Mặc, nhưng lại thấy Diệp Mặc không chút khí thế cường đại nào, toàn bộ thần thái đều cực kỳ bình thường, hơn nữa sự lợi hại của tên Đông Phương Vượng thì lão đã tận mắt nhìn thấy. Nhưng lão lập tức nhớ tới một sự kiện. Diệp huynh đệ, đây là đâu? Đây là ngoài hư không của thánh đạo giới. Còn lão, sao bị Đông Phương Vượng bắt? Đang luyện chế trận kỳ gì? Sau khi trả lời câu hỏi của Lục Vô Hổ liên tiếp mấy vấn đề, thì lúc này tu vi của Lục Vô Hổ là huyền tiên. Vậy vì sao Đông Phương Vượng lại muốn giữ lão? Cậu chứng đạo rồi sao? Lục Vô Hổ hiển nhiên không phải là một huyền tiên bình thường vì đã đi theo Đông Phương Vượng nhiều năm. Sau khi nói xong thì lão không đợi Diệp Mặc trả lời liền thở dài. Còn không phải vì khối Thế Giới Sơn kia sao? Tên Đông Phương Vượng kia thông qua Thế Giới Sơn tìm được ta. Sau đó y biết ta lấy được một luyện khí sư thì liền cho ta rất nhiều học sản về luyện khí, trận pháp để ta học tập. Sau đó đưa ta đến một chỗ và nói thẳng là có Hỗn Độn Thánh Điện. Nhưng chính y cũng không vào được nơi đó. Y có một loại trận pháp có thể giúp y đoạt lấy Hỗn Độn Thánh Điện, nhưng đại trận kia cần hàng tỷ chiếc trận kỳ, cho nên mới bắt ta lại đây, không ngừng luyện chế trận kỳ cho y. Nếu như không phải là cậu, không biết lão già này còn phải luyện chế mất mấy vạn năm nữa đây. Diệp Mặc bây giờ mới hiểu, khó trách vì sao hắn không tìm được Lục Vô Hổ. Đông Phương Vượng đã nhận được một phần của Thế Giới Sơn, sau đó cảm ứng được trên người Lục Vô Hổ có khí tức Thế Giới Sơn, thì muốn giết Lục Vô Hổ để cướp Thế Giới Sơn. Về sau y phát hiện Lục Vô Hổ có thể lợi dụng, liền tạm thời bỏ qua. Nếu không có vấn đề gì thì trước tiên, đưa lão đi lấy Thế Giới Sơn. Ở tiên giới, ta đã thành lập một tông môn là Mặc Nguyệt Tiên Tông, còn hiện tại có việc cần phải làm. Chờ sau khi làm xong chuyện, sẽ trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông tìm lão. Diệp Mặc nói, cậu có thể đưa ta trở về tiên giới sao? Lục Vô Hổ ngạc nhiên thốt lên, tu vi của lão hiện giờ quá thấp, cho nên việc ở lại trong hư không khiến lão không thoải mái. Diệp Mặc đưa tay xé hư không trước mắt, sau đó ném Lục Vô Hổ đi. Lão tự mình nhìn chút là biết. Sau khi đưa Lục Vô Hổ đi thì Diệp Mặc lần nữa trở lại ma tộc. Sau khi bước vào đại điện tiếp khách của ma tộc thì là mọi người khiếp sợ đứng lên. Thực lực Đông Phương Vượng hầu hết tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng rồi. Trước đó khi Diệp Mặc cùng Đông Phương Vượng ra ngoài hư không chém giết lẫn nhau, nhưng hiện giờ chỉ có Diệp Mặc bình yên vô sự mà quay lại. Chuyện này rốt cục là như thế nào? Trần Băng Du bước lên đầu tiên. Trước đó tuy nét mặt của cô vẫn luôn bình thản, nhưng thực sự thấy Diệp Mặc bình yên quay về, cô mới yên, bình và vui tâm. Diệp Đan Thánh, Đông Phương Vượng đâu rồi? Phiền Cao là người đầu tiên mở miệng, lúc này y quan tâm nhất là tung tích Đông Phương Vượng. Diệp Mặc không thèm để ý tới Phiền Cao, hắn chỉ hướng về Tiêu Đát và Thang Tổng Hạng ôm quyền. Hai vị tiên hữu, hoan nghênh tới Thánh Đạo Giới làm khách, hôm nay xin được cáo từ ở đây. Diệp Mặc nói rằng phải đi thì một vài người quen biết về hắn đứng lên, còn Thang Tổng Hạm thì cuối cùng không nhịn được hỏi. Diệp Đan Thánh. Diệp Mặc biết rõ Thang Tổng Hạm muốn hỏi điều gì, nên hắn cũng không đợi Thang Tổng Hạm nói, đã cười. Ta không biết nữa, có chút cố sự nên đã bay đi mất. Diệp Mặc nói lời này là cố ý làm cho người nghe nhầm lẫn, chính là nói về chuyện Huyền Hà Châu đã biến mất, hắn không tìm được, cũng không muốn tìm. Còn người khác nghe vào thì chắc rằng đó là Đông Phương Vượng. Quả nhiên, sau khi nghe Diệp Mặc nói xong, thì những người khách trong khách điện đều không mấy tin tưởng. Đông Phương Vượng đi rồi sao? Điều này tuyệt đối không thể. Tất cả mọi người đều có thể thấy được sự thù hận của Đông Phương Vượng với Diệp Mặc. Tuyệt đối sẽ không có chuyện chưa đánh, đã bỏ đi. Diệp Mặc cũng không hề quan tâm tới người khác nghĩ gì. Hắn nhìn chăm chăm tên áo xanh kia rồi nói. Cái tên kia đang đi cùng ngươi, cùng ta có chút thủ án. Cho nên, ta muốn hỏi y mấy vấn đề. Đạm Đại Y sau khi nghe Diệp Mặc trở về thì sắc mặt liền biến hóa bất định. Bây giờ nghe Diệp Mặc nói rằng muốn đi thì cô đứng lên. Diệp Mặc, ta có mấy vấn đề muốn hỏi. Diệp Mặc nói xong căn bản không cần trưng cầu ý kiến tên áo xanh, trực tiếp nắm vào hư không bắt lấy Táp Không. Tuy rằng Táp Không cũng là một chứng đạo thánh đế, nhưng đối với Diệp Mặc thì chẳng đáng kể. Sau khi nắm lấy Táp Không, Diệp Mặc liền mang theo chân băng du trực tiếp xé rách không gian đại điện sải bước, biến mất vô tung. Từ đầu tới cuối, Diệp Mặc không nói với Đạm Đại Y một lời, thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn cô. Sắc mặt của tên áo xanh tái nhợt, sau lúc lâu đứng lên ôm quyền với Thù Chân Nguyên Châu một cái rồi rời khỏi đại điện. Y không học theo Diệp Mặc xé rách không gian trong điện mà đi, y còn có việc để cứu tiểu đồ đệ hay không, vì còn mặt mũi ở đây thì không ai biết được. Đạm Đại Y thấy Diệp Mặc ngay cả nói cũng lười, sắc mặt lập tức thoạt xanh thoạt đỏ. Cô đứng đó nhìn Diệp Mặc xé rách không gian, hồi lâu sau im lặng xuống. Trong hư không, Diệp Mặc đem Táp Không ném xuống một bên, sau đó lạnh lùng hỏi. Táp Không, nhiều năm trước một người phụ nữ tên Nguyễn Quân đi tới phủ đại đế của ngươi. Hiện tại bà ấy đang ở nơi nào? Còn một ít tình hình bà ấy nữa. Mau nói. Táp Không thấy Diệp Mặc một mình trở về sớm đã hoài nghi rằng Đông Phương Vượng bị Diệp Mặc giết. Cho dù là Diệp Mặc không phải đối thủ Đông Phương Vượng, thì y vẫn không dám ở trước mặt Diệp Mặc nói nửa chữ không. Ta không biết cô ấy đi đâu. Ta chỉ biết rằng cô ấy là một tiên đế, chỉ bị trọng thương. Sau đó, Táp Không còn chưa nói hết đã bị Diệp Mặc cắt ngang. Sau đó ngươi lợi dụng người ta gặp khó phải không? Táp Không dù nhiều mưu kế hơn nữa thì đối mặt với thực lực tuyệt đối cũng không thể nói chuyện được. Chỉ nói một chữ tôi, sau đó bị Diệp Mặc đánh thành hư vô. Trên ngọn chủ phong của Mặc Nguyệt Tiên Tông, Mặc Nguyệt Phong, Lạc Ảnh, Mục Tiểu Vận, Tống Ánh Trúc, Ninh Khinh Tuyết, Trần Băng Du, Tô Tĩnh Văn đứng bên cạnh người Diệp Mặc. Các cô biết rằng trăm năm sau Diệp Mặc sẽ đi tu sửa đại thánh đạo giới. Thậm chí thánh đạo giới còn có thể phát sinh một trận đại chiến với các tộc khác. Ông xã, không cần lo lắng, thánh đạo giới có rất nhiều nhân tộc thánh đế, cho nên chúng ta không nhất định sẽ thua kém bọn họ. Ninh Khinh Tuyết đi đến bên người Diệp Mặc, sau đó khoác tay Diệp Mặc mà nói. Các cô đã đứng chỗ này cùng với Diệp Mặc khá lâu, nhưng Diệp Mặc vẫn luôn im lặng, không nói gì. Diệp Mặc quay đầu nhìn các cô, sau đó bỗng nhiên cười. Anh không lo lắng chuyện trăm năm sau chỉ sợ không ai dám tới thôi. Hắn thở dài một tiếng. Anh chợt nhớ tới Diệp Tinh, không biết là y có khỏe không, còn Đinh Đinh, không biết hiện giờ ra sao. Diệp Mặc nói xong thì liền ngẩng đầu nhìn về hư không xa xăm. Hắn có một người khiến hắn lo lắng và luôn mong được thấy nhất, đó là cô gái đã nguyện ý cùng hắn nhảy đầu, tặng cho hắn thế giới hỗn độn. Còn là một cô gái sợ quỷ quái nhưng cứ muốn đi bắt quỷ. Nhưng sau khi hắn đã chứng đạo hỗn nguyên, vẫn không thể tìm được tung tích của cô, Lạc Huyên. Lạc Huyên, nàng đang ở đâu? Ok, quý bạn vừa theo dõi tập số 545 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.